Em ấy biết bay dư dụ. Chương 148, ngoại truyện 10, làm thế nào để heo chịu giảm béo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài bảo béo, thực ra Nghiêm Đường đã nhận ra vấn đề này. Từ khi xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, Ngài bảo đã trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày 5 bữa cộng thêm không cần vận động của heo. Béo là chuyện đương nhiên. Nhưng khi vấn đề này được bác sĩ đề cập thì đã trở thành vấn đề nghiêm trọng. Anh Nghiêm, tôi thấy người bệnh khôi phục khá tốt. Chỉ là, bác sĩ đặt tấm phim trong tay xuống. Nhìn Nghiêm Đường ôm Ngài Bảo đang nghịch ngón tay. Chờ bác sĩ nói nốt. Bác sĩ đẩy mắt kính. Lời nói sâu xa, chỉ là người bệnh, cân nặng và tỷ lệ mỡ trong cơ thể đều cao quá mức. Nghiêm Đường không cảm thấy bất ngờ. Là cao hơn rất nhiều à? Bác sĩ nghiêm túc gật đầu. Vì sức khỏe của người bệnh, tôi kiến nghị mau chóng giảm cân, giảm tỷ lệ mỡ, duy trì thói quen sống thích hợp. Bác sĩ nói. Nghiêm Đường quay đầu, nhìn Ngài Bảo tựa lên vai mình. Mái tóc xoăn của em xóa tung che hơn nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra đôi môi khẽ mím và cằm hai nọng. Nghiêm Đường nắm lấy tay Ngải Bảo, sờ nắn, rồi chuyển sang ước lượng vòng eo múp rụp. Thịt Ngải Bảo mềm như mây trắng, bóp vô cùng thích tay. Buổi tối, trong ổ chăn, Nghiêm Đường ôm Ngải Bảo, rất thích N, ắn B, óp em. Nhưng một khi số thịt mềm mại này ảnh hưởng đến sức khỏe Ngải Bảo, Nghiêm Đường chắc chắn không thể mặc kệ. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ, Nghiêm Đường nghiêm túc trả lời. Biểu cảm của anh hơi nghiêm trọng. Nghiêm Đường dắt Ngài Bảo bụ bẫm đi ra cổng bệnh viện. Nét nghiêm trọng trên mặt vẫn chưa giảm bớt. Ngài Bảo đảo mắt, lặng lẽ quan sát Nghiêm Đường. Em không biết tại sao Nghiêm Đường lại nghiêm túc như vậy. Ra khỏi cánh cửa kính, bên ngoài nổi gió, Nghiêm Đường ngồi xuống, kéo khóa áo lên cho Ngài Bảo. Bảo Bảo, anh có chuyện muốn nói với em. Anh vẫn ngồi, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho em. Hiện tại là cuối mùa xuân, sắp sang đầu hạ. Ngài Bảo mặc một chiếc áo khoác mỏng màu vàng, trông như một chú vịt mập mạp. Chuyện gì vậy à? Ngài Bảo cúi đầu, nhìn Nghiêm Đường và hỏi. Là một chuyện rất nghiêm túc, Nghiêm Đường đáp. Anh đứng dậy, dắt tay Ngài Bảo, dẫn em đi về phía bãi đỗ xe. Nghiêm Đường ồ một tiếng. Chuyện gì vậy à? Em lại hỏi. Là thế này, Bảo Bảo. Nghiêm Đường quay đầu nhìn Ngài Bảo, chậm rãi nhả chữ. Em nên giảm béo. Ngài Bảo chớp mắt. Giảm béo à? Giảm béo là cái gì à? Em không hiểu. Nghiêm Đường đóng gói Ngài Bảo lên xe. Giảm béo nghĩa là Ngài Bảo phải ăn ít đồ ăn vặt. Ví dụ như cơm cháy, kẹo mè, cánh gà ngâm ớt và một số đồ uống như nước trái cây, trà sữa. Hơn nữa phải vận động nhiều hơn, như tản bộ hay chạy chậm. Ngài Bảo nghe vậy thì hoảng sợ. Mái tóc xoăn trên đỉnh đầu vểnh lên, nghĩa là Ngài Bảo không thể ăn kẹo mè, bánh kem sô-cô-la, cơm cháy, chân gà ngâm ớt. Không thể uống trà sữa chân châu đen và trà sữa bánh trôi nữa à? Ngài Bảo bĩu môi, lay cánh tay Nghiêm Đường. Nghiêm Đường cột chắc Bảo Bảo heo vào ghế phó lái. Ai dám không cho em ăn? Nghiêm Đường véo má mềm mại của Ngài Bảo, bất đắc dĩ trả lời. Là ăn ít, chúng ta từ từ giảm bớt số lượng. Ví như hôm nay em chỉ có thể ăn 3 miếng rưỡi kẹo mè thay vì 4 miếng. Nhưng Ngài Bảo vẫn rất buồn. Em tủi thân nhìn Nghiêm Đường. Ngày mai thì sao à? Ngày mai Ngài Bảo chỉ có thể ăn 3 miếng à? Ngài Bảo giơ 3 ngón tay mũm mĩm. Ngài Bảo bất lực nhìn Ngài Bảo. Hiện tại Ngài Bảo thông minh lắm. Biết Nghiêm Đường không chịu được cảnh Ngài Bảo mở to mắt, tủi thân muốn khóc của mình. Mỗi lần làm nũng đều thích bày ra dáng vẻ này. Vẫn là 3 miếng rưỡi. Nghiêm Đường đành đầu hàng. Chúng ta giảm từ từ. Giảm từ từ. Ngài Bảo chép miệng, hơi không hiểu. Ngài Bảo có thể không giảm béo không à? Tại sao heo phải giảm béo nha? Trước kia chẳng phải Nghiêm Nghiêm bảo người ta thích heo mập hơn heo gầy mà. Nghiêm Đường im lặng, trước kia anh nói vậy vì sợ ngài bảo thấy mình béo nên không muốn ăn nhiều cơm. Không ngờ lời này biến thành lý do cho ngài bảo vui vẻ ăn đồ ăn vặt. Nghiêm Đường vừa đánh lái vừa nói với ngài bảo. Bảo bảo, em có biết tại sao heo mập được hoan nghênh không? Ngài bảo lắc đầu. Ngài bảo không biết à? Em chớp mắt, quay đầu nhìn Nghiêm Đường. Vì sao ạ? Nghiêm Đường hơi cúi đầu. Nắm gương mặt tròn trịa của em, béo vẫn có chỗ hay. Ít nhất làn da ngài bảo trông càng trắng trẻo mịn màng. Nghiêm Đường thơm lên má ngài bảo, sau đó lạnh lùng trả lời. Bởi vì mỗi dịp Tết đến, con người thích nướng thịt heo mập càng có nhiều mỡ. Nét tò mò trên mặt ngài bảo biến mất sạch sẽ, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Em nhích mông quay lại chỗ ngồi của mình, bình tĩnh nhìn Nghiêm Đường. Nhất định phải chọn heo mập để nướng à? Em hỏi. Nghiêm Đường trả lời bằng vẻ đau đớn kịch liệt. Đúng vậy, càng mập càng tốt. Ngài bảo bĩu môi. Em nghền cổ, cố ý làm nọng trên cằm biến mất. Thế đúng là không được rồi. Vì muốn ngài bảo hiểu rõ tính nghiêm trọng của béo, Nghiêm Đường hỏi tiếp. Bảo bảo, lần trước chúng ta ăn heo sữa nướng ngon không? Ngài bảo hào hứng vẫy tay mũm mĩm. Ăn ngon à? Bây giờ em vẫn nhớ sự giòn xốp của heo sữa nướng. Nhưng Nghiêm Đường nói quá nhiều dầu mỡ nên tạm thời không thích hợp cho ngài bảo ăn. Nghiêm Đường kể cho ngài bảo nghe sự thật tàn khốc. Đó là heo mập trong đàn heo đó. Ngài bảo nghe vậy, nụ cười cứng đờ. Em đã quên trước đó chính Nghiêm Đường nói bảo bảo heo sẽ không bị ăn. Nghiêm Đường không muốn trêu ngài bảo quá, nên an ủi. Không sao, bảo bảo, còn 7 tháng nữa mới đến mùa đông giết heo. Chúng ta cố gắng, nhất định không thành vấn đề. Ngài bảo giơ tay. Đếm 7 tháng, xem ra còn đủ thời gian. Vậy thì ngài bảo phải trở thành heo gầy nhanh một chút. Ngài bảo nói, phải thật gầy mới được. Nghiêm Đường nghiêm túc bảo đảm với em. Em yên tâm, bảo bảo, anh nghiên cứu kỹ về heo lắm. Chỉ cần em nghiêm túc giảm béo, bảo bảo heo nhất định đạt yêu cầu về độ gầy. Ngài bảo nghe vậy, anten nhạy bén của bảo bảo heo khởi động. Em chợt cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng suy nghĩ mãi, em vẫn không nghĩ ra vấn đề ở đâu. Vì vậy, ngài bảo chỉ đành gia nhập kế hoạch giảm béo cho heo của Nghiêm Đường. Vâng ạ, ngài bảo đáp. Hết cách chương.